Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 501, không làm chính là chết. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, mẹ, mấy thứ này từ bỏ. Ngươi tay nhanh chân chút, đừng làm cho người ta đợi lâu. Danh San nhìn chằm chằm Tống Phủ còn đang tại thu thập đông tây. Vội và thúc giục, trong lòng Tống Phủ vẫn lại là do dự thật sự. Bà là mượn thời điểm thu thập đông tây muốn trong căn phòng này ở lâu một hồi thôi. Hôm nay sau khi rời khỏi cũng không biết khi nào thì mới có thể trở về. Những cái này còn không có bước lên quỹ đạo, bà khẳng định là không về được, cũng không biết Kính Hoa có thể nghĩ muốn bà hay không. Bà không ở trong này chiếu cố ông ở trong này ngày có thể quá được tốt sao? Mẹ, người rốt cuộc còn do dự cái gì? Ngươi có phải hay không không nỡ ông? Danh San đi tới, một phen túm góc áo của bà, nhìn chằm chằm đôi mắt cực kỳ bất an của bà. Cô ta nhất thời liền mất hứng, thở phì phì nói, mẹ không phải nói ông cho tới bây giờ liền không thích mẹ sao? Ông thích là cái nữ nhân khiếu nguyệt nhi kia, nữ nhân kia người đã chết nhưng lại vĩnh viễn sống ở trong lòng ông. Mẹ, ở trong lòng ông một chút vị trí của mẹ đều không có. Đừng lưu niệm nữa, San San, ông là ba con, Tống Phủ nhìn cô ta, vẻ mặt u sầu, ông Thủy Chung là ba ngươi nha, ta không có ba ba như vậy. Danh San buông bà ra, cầm lấy túi sách chính mình, bên trong có đồ vật quan trọng nhất của cô ta, chỉ cần có mấy thứ này như vậy đủ rồi. Cô ta nhìn Tống Phủ, khinh thường nói. Ở trong lòng ông vẫn cũng chỉ có Danh Khả, rõ ràng không phải con gái của ông, cư nhiên đối với cô tốt như vậy, ai biết có thể là dã chủng cái Nguyệt Nhi kia sinh hạ cho ông hay không? San San, ngươi như thế nào có thể nói ba ngươi như vậy? Tống Phủ khẽ gọi, trong lòng càng không thoải mái rồi. Cô không phải, nếu là Danh Khả thật là con gái Danh Kính Hoa, sự tình này thật đúng là không dễ làm a. Bà cũng không hy vọng, ngươi đừng suy nghĩ, mẹ, tiên sinh nói, chúng ta đến chỗ nơi đó là có thể đại phú đại quý. Nghĩ muốn cái gì có cái đó, cái nhà kia có tiền có thế, tiền nhiều hơn được chúng ta vô pháp tưởng tượng, mẹ ngươi cho dù không vì mình suy nghĩ cũng suy nghĩ cho ta nha. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta quá được tốt sao? Nhưng mà, Tống Phủ nhìn cô ta, còn muốn nói cái gì? Danh San cũng đã một phen túm lấy quần áo trong tay bà. Tiện tay ném xuống đất, không kiên nhẫn nói, mẹ, người tiên sinh đã ở phía dưới. Người rốt cuộc còn nghĩ muốn đi hay không? Nếu là không đi vạn nhất chọc giận tiên sinh chúng ta cũng chưa tốt trái cây ăn. Kia vị tiên sinh, rốt cuộc là ai? Tống Phủ nhìn mặt cô ta, nhịn không được lại hỏi. Cô ta vẫn không muốn nói cho chính mình. Rốt cuộc người nào ở sau lưng an bài toàn bộ, muốn bà cùng cô ta đi, trong lòng vẫn lại là không nắm chắc, nhưng Danh San nói, nếu các cô không làm như vậy vị tiên sinh kia sẽ giết cô ta. Trong lòng bà cực kỳ bất đắc dĩ cũng cực kỳ xoắn xuýt. Đi lần này bà cùng Danh Kính Hoa khi nào thì mới có thể lại gặp lại. Dù sao đã gả cho ông 20 mấy năm. Cho dù biết rõ trong lòng ông nghĩ muốn là cái Nguyệt Nhi đã chết kia bà cũng không có biện pháp liền buông ông như vậy. Mẹ, ngươi rốt cuộc muốn đi hay không? Ngươi có phải muốn nhìn ta chết tại trước mặt ngươi hay không? Danh San nhìn bà như vậy, bất đắc dĩ chỉ có thể ra sát chiêu. Ngươi xem trên thương tổn thân ta, cô ta đem quần áo mở ra, đem đầu vai lộ đến trước mặt bà, phía trên còn có không ít. Miệng vết thương chưa hoàn toàn khỏi hẳn, vết thương này Tống Phủ sợ tới mức nhất thời kinh hô. Sao lại thế này, vì cái gì sẽ như vậy, là ta không nghe tiên sinh mà nói, muốn phản kháng, kết quả bị người của hắn trừng phạt rồi. Danh San bài trừ vẻ mặt kinh hoàng, San San, vị tiên sinh kia nếu khủng bố như thế, chúng ta không thể còn hợp tác với hắn. Tống Phủ vội la lên. Không hợp tác kết cục chính là chết. Danh San kéo quần áo tốt. Kỳ thật miệng vết thương kia là thời điểm cô ta tuyệt vọng đến muốn tự sát tại trên thân mình lưu lại. Như vậy đi qua, đau nhức như vậy cô ta lại cũng không nghĩ muốn thừa nhận rồi. Hiện tại đặt tại trước mặt cô ta liền có cơ hội thăng chức rất nhanh. Bỏ lỡ cơ hội này, đời này cô ta đều đã trở thân không được rồi. Một cái thân phận mới, một cái nhà mới, lần nữa bắt đầu, như thế, quá khứ cô ta đều đã có thể xóa hết. Mẹ, ngươi có phải còn muốn nhìn bọn họ thương tổn ta hay không? Không phải, Tống Phù đã bị miệng vết thương của cô ta sợ tới mức thiếu chút nữa muốn ngất đi. Vị tiên sinh kia khủng bố như vậy San San lại không muốn nói cho bà người nọ là ai. Bà như thế nào có thể an tâm? Nhưng mà nếu là không nghe lời bọn họ có phải thật sự sẽ làm bị thương San San hay không? Đi nhanh đi, lại không đi, ba muốn trở về rồi. Danh San lại thúc giục, Tống Phù bất đắc dĩ. Đành phải nắm tất cả vật phẩm quý trọng đưa vào hành lý. Lại quay đầu nhìn phòng một cái. Mới bước đi cùng cô ta đi ra ngoài. Danh San vẫn lại là có vài phần bất an. Không biết thứ kia có rơi rớt hay không. Thời điểm ra ngoài còn nhịn không được đem túi sách kéo ra. Từ bên trong đem vòng cổ đem ra. Thật sự kiểm tra qua là sợi dây chuyền kia cô ta mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang muốn đem vòng cổ thu hồi đến túi sách. Không ngờ cửa chính bỗng nhiên đã bị người đẩy ra. A Phù, ta có vài thứ đã quên. Danh Tính Hoa vừa vào cửa liền lớn tiếng thì thầm. Nhưng khi thấy Danh San đứng ở chỗ này nhất thời liền sửng sốt. San San, ngươi không phải đã trở về trường học sao? Như thế nào còn ở nơi này? Ngày mai không cần đi học sao? Tầm mắt rơi vào vòng cổ trên tay cô ta kia. Chỉ là liếc mắt một cái. Sắc mặt ông lập tức thay đổi. Một bước lên trước đem vòng cổ đoạt. Danh San bị xuất hiện của ông sợ tới mức có vài phần không từ bỏ. Chỉ là một cái chân chờ vòng cổ đã bị ông đoạt đi rồi. Cô ta hoảng sợ, kinh hô, ba, trả đồ cho ta, chấm, ngươi mở ngăn kéo của ta. Danh Tính Hoa giận lườm cô ta một cái. Lại nhìn Tống Phù, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Ta không phải đã nói cái ngăn kéo kia không thể mở ra à? Ngươi vì cái gì muốn đem nó mở ra? Ngươi đem vòng cổ lấy đi nghĩ muốn làm cái gì? Sợi dây chuyền này không thể bán. Kia đúng là gì đó duy nhất có thể chứng minh thân thế Danh Khả. Các cô làm sao có thể? Tầm mắt từ mặt Tống Phù hoảng sợ thẳng xuống dưới rơi. Rơi vào hành lý trên tay bà. Hành lý, Danh Tính Hoa trừng lớn mắt. Hoàn toàn phẫn nộ rồi. Các ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Cầm sợi dây chuyền này. Các ngươi muốn đi đâu? Ba, đem vòng cổ trả lại cho ta. Danh San cái gì đều đã không muốn nhiều lời. Đưa tay liền muốn đến đoạt vòng cổ. Danh Tính Hoa hướng phía sau lui. Lui này trực tiếp lui đến ngoài cửa. Nhìn Danh San, ông cả giận nói. Sợi dây chuyền này không là của ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mẹ, mau lại đây hỗ trợ. Danh San quay đầu nhìn Tống Phù còn đang ngẩn người. Vội la lên, mẹ, nhanh lên giúp ta đem vòng cổ cướp về. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Danh Tính Hoa lại lui ra phía sau hai bước. Bởi vì là con gái chính mình ông không thể đánh. Thấy cô ta vẫn hướng bên cạnh mình đánh tới muốn cướp sợi dây chuyền kia. Ông tức giận đến đầu ngón tay đều đã run rẩy. Danh San, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì? Cái vòng cổ này không là của ngươi, là của ta, chính là hài tử năm đó bị ngươi cứu trở về tới. Danh San lại xông đến ôm cánh tay ông, hô to nói, mẹ, ngươi lại không tới đây, có phải nghĩ muốn giết chết ta hay không? Ta muốn đi không được, ta hôm nay liền chết lại trước mặt ngươi, ta nói được thì làm được, cách chương.